Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, Lôi ra thiên kim. Chốc lát sau khi, Tạ Thanh Thiền mở cặp mắt mông lung, theo bản năng kinh ngồi mà lên, chờ nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình là ở Lý Huyền Dạ nhà về sau, nhất thời an tâm hạ xuống. Lý sư đệ, xảy ra chuyện gì? Là ai tập kích chúng ta? Kỳ quái, thương thế của ta làm sao khôi phục? Ta nhớ rằng ta mất đi ký ức thời điểm nhận lấy trọng thương a. Lý Huyền Dạ nhìn thấy Tạ Thanh Thiền nhảy nhót tưng bừng dáng dấp, nhất thời kích động, không nói hai lời không nhịn được tiến lên cho nàng một cái to lớn ôm ấp. Tạ Thanh Thiền thân thể bỗng nhiên cứng ngắc ở gò má ửng đỏ, nói: Lý sư đệ ngươi lại nghịch ngợm, liền sư tỷ tiện nghi cũng dám chiếm. Lý Huyền Dạ cười ha ha, này mới đem trước tao ngộ báo cho Tạ Thanh Thiền, đương nhiên không để ý đến thương thế của nàng vấn đề. Nói thẳng thương không nặng, đã bị hắn triệt để trị liệu khôi phục. Sau khi nghe, Tạ Thanh Thiền sắc mặt trở nên càng đỏ. Nàng nhớ mang máng chính mình bị thương địa phương là ngực. Cái kia Lý Huyền Dạ ở trị liệu trong quá trình, chẳng phải là đem trên người nàng đều xem xong. Khụ khụ, Tạ Thanh Thiền rất sáng suốt bỏ qua việc này. Thở dài nói, không nghĩ tới sẽ là thú tộc võ thánh cường giả Vũ Thiên Ca tập kích chúng ta. Có thể từ một tên võ thánh cường giả đánh lén ra đời còn lại đây. Xem ra vận khí của chúng ta còn thực là không tồi đây. Sư tôn lần này đoán chừng là thật sự nổi giận. Không đúng vậy sẽ không một đường truy sát đến vạn dặm Đại Mạc đi. Trong lòng dâng lên một trận sống sót sau tai nạn tâm tình vui sướng. Tạ Thanh Thiền nhìn Lý Huyền Dạ nói, sư đệ, lần này thực sự là nhờ có ngươi. Nếu như đổi thành ta một người, e sợ đã bị trở thành Vũ Thiên Ca thủ hạ vong hồn. Sư tỷ, cái mạng này là ngươi cứu, sau đó có yêu cầu gì cứ mở miệng, sư tỷ ta bảo đảm nói được là làm được. Người sư tỷ này cũng thật là tâm lớn, cái gì cũng dám hứa hẹn, cũng không sợ đưa dê vào miệng cọp. Đưa đi Tạ Thanh Thiền. Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào, ngửa đầu nằm xuống ngủ say như chết quá khứ. Sao Lý Huyền Dạ, võ tôn cấp 6, sức mạnh 2597, sức chịu đựng 2610, nhanh nhẹn 2582, tinh thần 2901, may mắn giá trị cộng 10, mị lực giá trị cộng 10, skill Bảo Dương Radar sơ cấp mở khóa, tiểu vô tướng công, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, Kamehameha, thái cực kim thân, thống quyền, ngự thế thuật, ngự kiếm thuật trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, Longinus chi thương, 16 đạo phong thần cách, sơ cấp hệ thủy á chủng thần cách, đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 50% huyết thống. Gen cường hóa hình thuần chủng nhân tộc, nhìn mình bây giờ thuộc tính. Lý Huyền Dạ trong lòng khá là không nói gì. Tuy rằng không thể nói là một khi trở lại trước giải phóng, nhưng lần này cũng coi như là tổn thất nặng nề. Mặc trên người mang trang bị cơ hồ bị thanh không. Chỉ có một cái chúc phúc giới chỉ cứu giúp đúng lúc, còn chưa bị hủy đi. Cái khác nương theo Lý Huyền Dạ cùng nhau đi tới ma tí giới chỉ, hộ thân nhuyễn giáp, còn có nữ đế trang phục, đều hoàn toàn biến mất. Mặc dù đối với Lý Huyền Dạ hiện tại thuộc tính giá trị tới nói, những trang bị này cùng mang vào skill đã ý nghĩa không lớn, nhưng không có nghĩa là Lý Huyền Dạ có thể khoan dung. Có điều chuyện báo thù còn phải chờ đến ta đột phá võ thánh cấp sau mới nên cân nhắc. Hiện tại vẫn là an phận một quãng thời gian, nhiều mở mấy cái hoàng kim bảo dương đến tăng cao thực lực đi. Hắn hiện tại đã tích lũy 5 giờ thăm dò năng lượng, lại quá 5 ngày là có thể thăm dò hoàng kim bảo dương. Đối với cái này Lý Huyền Dạ nhưng là vạn phần mong đợi. Nói thật, mấy ngày nay không mở bảo dương, Lý Huyền Dạ thật là có điểm tay ngứa ngáy. Có loại nhịn không được muốn trước tiên mở 5 cái bạch ngân bảo dương kích động. Nhưng cuối cùng Lý Huyền Dạ vẫn là khắc chế. Chỉ là 5 ngày mà thôi. Chờ nổi. Ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày sau, Lôi Chấn từ vạn dặm đại mạc trở về, thăm Lý Huyền Dạ một phen. Vũ Thiên Ca quá mức giảo hoạt, lần này không có thể đem hắn bắt được, sau này lại muốn tóm lấy hắn liền khó khăn. Lý Huyền Dạ đối với Lôi Chấn nói rằng, sư tôn có lòng, phần này đại thù, vẫn để cho ta tự mình đến báo đi. Lôi Chấn nhìn Lý Huyền Dạ một chút, khẽ thở dài, người gia nhập quốc giáo cũng có một thời gian, sư phụ cũng không có gì có thể giáo dục chỗ của ngươi. Trong lòng xấu hổ, năm sau ta đi hướng về Tịnh Yêu Đình tìm kiếm kéo dài tính mạng cơ duyên. Này Lôi Minh Thành chi chủ vị trí, cứ giao cho ngươi, ngươi mặc dù còn chưa đột phá võ thánh cấp, nhưng này giáo đồ tư cách từ ngươi kế thừa, nghĩ đến cũng sẽ không có người nói lời gièm pha. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, không nghĩ tới Lôi Chấn lớn như vậy độ, trực tiếp liền muốn đem giáo đồ thân phận truyền cho hắn. Quốc giáo thất giáo đồ, đây chính là ngoại trừ giáo chủ bên dưới cao nhất thân phận vinh dự. Nếu mà có được thân phận này, cái kia Lý Huyền Dạ sau này muốn ở quốc giáo làm chuyện gì nhưng là dễ dàng hơn. Chờ Lý Huyền Dạ đột phá võ thánh cấp về sau, nếu muốn tranh thủ quốc giáo giáo chủ vị trí, cũng sẽ trở nên càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhiều tạ ơn sư tôn. Lôi Chấn khoát tay áo một cái. Sau này lão phu như không có ở đây, người có thể nhiều thay ta chiếu nhìn một chút Lôi gia, coi như không uổng phí ta nổi khổ tâm. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Lôi Chấn đối với hắn coi như không tệ. Tuy rằng không thể nói là có cái gì ân tình, nhưng chỉ là chút chuyện nhỏ này hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Vào đi. Lôi Chấn bỗng nhiên cửa đối diện ở ngoài nói rằng. Lý Huyền Dạ nghi mê hoặc nhìn lại, chỉ thấy một tên xinh đẹp động lòng người thiếu nữ từ ngoài cửa chân thành đi tới. Thiếu nữ năm phương 16-17 tuổi dáng dấp, mái tóc màu đen như thác nước nghiêng, thái dương buông thõng một đóa màu tím bách điệp hoa, tạo hình vô cùng tinh mỹ, không cách nào phân biệt ra thật giả. Thiếu nữ ngũ quan vô cùng tinh xảo, tiễn nước hai con ngươi hình như có buồn vui từ giấu. Cao kiều mũi ngọc, cằm thon thon, để gò má của nàng tăng thêm mấy phần không giống dị vực phong tình. Có thể nói đẹp không sao tả xiết. Gia nhập quốc giáo mấy tháng qua, trước mắt vị này thiếu nữ hẳn là Lý Huyền Dạ thấy qua bề ngoài nhất là xuất chúng nữ tử. Đặc biệt là cái kia đạm bạc mà xa xưa thần thái. Giữa hai lông mày có chút sầu bi tư thế tình, để vị này thiếu nữ càng có sức hấp dẫn. Bất kỳ nam nhân nào đều sẽ không nhịn được nhiều đánh giá nàng một chút. Dù cho không chứa tạp niệm, cũng sẽ đơn thuần nhiều thưởng thức một chút. Vị này chính là Lý Huyền Dạ nghi mê hoặc hỏi. Lôi Chấn đối với thiếu nữ khiến cho cái màu sắc. Nàng đối với Lý Huyền Dạ khẽ khom người hành lễ. Đôi môi khẽ mở âm du dương. Tím mạch gặp lão tổ. Gặp Huyền Dạ công tử. Lôi Chấn cười ha ha, giải thích, tím mạch là ta Lôi gia 9 đời con cháu bên trong thiên phú xuất chúng nhất một vị. Mới có 16 tuổi cũng đã đột phá vũ linh cấp 8. Luận sắc đẹp, phóng tầm mắt đại vũ châu cũng là số 1 số 2. Huyền Dạ ngươi cảm thấy thế nào? Tê, cảm tình ông lão này là tới kéo Lôi việc hôn nhân. Nhìn dáng dấp hắn cũng không yên lòng Lý Huyền Dạ trên đầu môi hứa hẹn. Sợ chính mình sau khi rời đi Lý Huyền Dạ gặp chậm trễ Lôi gia. Muốn dùng vị này tiểu mỹ nhân đến chốt lại Lý Huyền Dạ, đem hắn quấn vào Lôi gia trên thuyền lớn. Lý Huyền Dạ đối với cái này rõ ràng trong lòng, ngoài miệng nhưng bình bình đạm đạm nói rằng, cũng không tệ lắm a, cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Lôi Chấn khóe miệng kéo một cái. Xem ra hắn đánh giá thấp Lý Huyền Dạ ánh mắt a. Thụ nhất hắn coi trọng Lôi ra hòn ngọc quý trên tay đều lấy ra đến rồi. Không nghĩ tới Lý Huyền Dạ lại đều không nhắc lên được hứng thú gì đến. Tên tiểu tử này yêu cầu đến cùng cao bao nhiêu a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.